Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Tà Ác Chi Linh. Từ niên linh thức chi lực chui vào cái này đời trước giáo hoàng mi tâm về sau đi. Liền trực tiếp chui vào cái này giáo hoàng trong mi tâm. Đời trước giáo hoàng thực lực đã đạt đến tam tinh chiến đế chi cảnh. So với Yến Toa còn phải cao hơn 2 cấp bậc. Một cường giả như vậy linh hồn thế mà đều bị cái này tà linh cho trấn áp. Có thể thấy được cái này tà linh muốn so đời trước giáo hoàng còn mạnh hơn. Vậy cái này tà linh chỉ sợ muốn vô cùng khó đối phó. Lạnh quá, Từ Niên vừa tiến vào tiền nhiệm giáo hoàng Nê Hoàn Cung. Liền cảm giác được một cỗ đáng sợ hàn ý. Cỗ hàn ý này đông Từ Niên linh hồn một trận phát run. Từ Niên nhìn bốn phía. Phát hiện bốn phía tràn ngập một cỗ âm hàn hắc khí. Từ Niên thấy cảnh này, liền biết giờ phút này Yến Toa sư tôn tình huống vô cùng hỏng bét. Thời khắc này Nê Hoàn Cung trên cơ bản đều bị cái này tà linh chiếm lấy. Chỉ sợ hắn vừa tiến vào cái này Nê Hoàn Cung, tà linh cũng đã phát hiện hắn. Từ Niên thận trọng hướng về Nê Hoàn Cung chỗ sâu đi đến. Tại cái này nồng đậm trong hắc vụ, Từ Niên luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng, Từ Niên rốt cục đi vào cái này Nê Hoàn Cung chỗ sâu. Chỉ thấy phía trước một chỗ trên bình đài, chính ngồi xếp bằng một lão ẩu bộ dáng nữ tử. Nữ tử này hình dạng cùng Yến Toa sư tôn bộ dáng giống nhau như đúc. Mà tại bốn phía thì là có một cái vô hình lồng ánh sáng. Bốn phía âm u tà khí không ngừng công kích tới lấy vô hình lồng ánh sáng. Tựa hồ muốn lấy cái này lồng ánh sáng cho đánh vỡ. Tựa hồ bởi vì thời gian dài xâm nhập, cái này lồng ánh sáng đã trở nên mỏng manh vô cùng. Thậm chí có chút lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Mà bên trong thân ảnh giờ phút này cũng có chút hư ảo. Trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không phải quá tỉnh táo. Tựa như Vấn Thiên Ma Tôn nói. Cái này Yến Toa sư tôn đã nhanh muốn tới dầu hết đèn tắt trạng thái. Tựa hồ cảm nhận được có người tới gần. Lão ẩu chật vật mở hai mắt ra. Đương nàng nhìn thấy người vừa tới không phải là tà linh lúc, mà là một thiếu niên lúc. Rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Lão ẩu chật vật nói. Thanh âm mang theo một tia già nua. Ta là tới cứu ngươi. Ta đúng Yến Toa bằng hữu. Nàng bây giờ đang ở bên ngoài. Từ Niên vội vàng mở miệng hồi đáp. Thời khắc này lão ẩu đã là nỏ mạnh hết đà. Ý chí tùy thời đều có thể sụp đổ. Một khi sụp đổ, vậy liền thật không cứu được. Cho nên Từ Niên nâng lên Yến Toa. Chính là muốn để nàng kiên định sống tiếp tín niệm. Để nàng có thể kiên trì càng lâu. Quả nhiên đương Từ Niên nâng lên Yến Toa hai chữ thời điểm. Lão ẩu rõ ràng tinh thần chấn động. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành thanh minh rất nhiều. Bỗng nhiên, lão ẩu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng lấy Từ Niên nói. Đi mau, người không phải là đối thủ của nó. Nói cho Yến Toa, rời đi cái này tử thần chi vực. Nhanh, lão ẩu rất là kích động. Từ Niên nghe vậy, thì là nhướng mày. Không nghĩ tới lão ẩu sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Ha ha, đi. Ta đã thả hắn tiến đến. Làm sao có thể để hắn tùy tiện liền ra ngoài. Phong Lam, lúc đầu tiêu hao ngươi. Còn cần mấy ngày thời gian. Thế nhưng là gia hỏa này đến. Lại cải biến hết thảy. Chỉ cần ta thôn phệ linh hồn chi lực của hắn. Ngươi liền triệt để không phải là đối thủ của ta. Không đợi Từ Niên đáp lời. Bốn phía liền vang lên một trận tiếng cười quái dị. Tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ hắc khí nữ tử liền xuất hiện ở lão ẩu bên cạnh. Một mặt cười quái dị nhìn xem Từ Niên. Lão ẩu nhìn thấy cái này tà linh. Trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Từ Niên cũng đánh giá cái này tà linh. Hắn có thể từ cái này tà linh trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa. Rất hiển nhiên nàng đúng sớm đã chết đi oán linh. Là thông qua một loại nào đó tế tự thủ đoạn. Đưa nàng tái hiện triệu hoán đi ra. Chỉ là Từ Niên không biết. Đến cùng ai bày ra cái này tế tự. Lại là tại sao muốn lấy cái này tà linh cho triệu hoán đi ra. Chính là cái kia tà linh. Từ Niên nhìn xem toàn thân bao phủ màu đen hơi khói nữ tử nói. Tà linh. Không sai. Ta có thể nói là tà linh. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì trước khi chết cảm nghĩ muốn nói? Nữ tử áo đen nhìn về phía Từ Niên vừa cười vừa nói. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên trước mắt này hoàn toàn là chính mình đưa tới cửa mỹ thực. Đợi lát nữa linh hồn của hắn liền sẽ hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Trước khi chết cảm nghĩ, Từ Niên mỉm cười, xem ra cái này tà linh chân đúng 10 phần càn rỡ. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Bất quá cũng thế, chính mình một cái thánh cảnh cấp cường giả, liền dám xông vào nhập ngay cả tam tinh chiến đế đều không thể đối kháng tà linh chiếm cứ Nê Hoan Cung, không thể nghi ngờ không phải đang tìm cái chết. Đương nhiên đây chẳng qua là đối với phổ thông thánh cảnh cường giả mà nói. Lấy Từ Niên tự thân linh hồn trạng thái tới nói, xác thực chỉ là tương đương với bán đế cấp bậc linh hồn cấp độ. Nhưng là thông qua Thiên Cương Châu gia trì, Từ Niên linh hồn chi lực cũng đã đạt tới nhất tinh chiến đế cấp bậc cấp độ. Mặc dù so với cái này tà linh không tính là cái gì, nhưng dầu gì cũng đúng đế cấp độ. Lại thêm Từ Niên linh hồn thế nhưng là dung nhập Vô Tự Thiên Thư. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bị tà linh cho tùy tiện ăn hết. Tiểu tử, ngươi tựa hồ còn rất không phục. Ngươi phải hiểu được, ngươi trở thành thức ăn của ta, kia hoàn toàn là vinh hạnh của ngươi. Há lại tại các ngươi lúc đến nơi này, ta liền đã phát hiện ngươi. Mặc kệ đúng linh hồn của ngươi, vẫn là bên ngoài nữ tử kia, các ngươi đều mơ tưởng rời đi. Tà linh cười lạnh nói, trên mặt cười các bên ngoài dữ tợn. Tiền nhiệm giáo hoàng nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nàng hướng về phía tà linh hô lớn. Ngươi thả các nàng, ta có thể đem nhục thân hoàn toàn giao cho ngươi. Nhưng mà tà linh nghe đến lời này, lại là cười lạnh không thôi. Ngươi đúng đang cầu xin ta sao? Xem ra ngươi thật đúng là rất quan tâm bên ngoài nữ hài kia. Bất quá bây giờ nói lời này đã muộn. Ta đột nhiên cảm giác được trước mắt tiểu tử này linh hồn rất đặc biệt. Ta cảm thấy nếu như ta có thể nuốt hắn, linh hồn của ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên ngươi bây giờ cầu ta cũng vô ích. Tà linh cười lạnh đáp lại nói. Tiền nhiệm giáo hoàng nghe vậy, ánh mắt càng thêm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Từ Niên đứng ở một bên không nói gì, mà là thử nghiệm điều động linh hồn chi lực, chuẩn bị phát động công kích. Hừ, tiểu tử, còn muốn phản kháng, muốn chết. Tà linh lại là đột nhiên chuyển hướng Từ Niên, ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Từ Niên tiểu động tác, hoàn toàn không có trốn qua con mắt của nàng. Chỉ gặp tà linh thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Một cái lợi chảo trực tiếp hướng về Từ Niên lồng ngực chộp tới. Từ Niên biến sắc, trong tay lấy linh thức chi lực ngưng tụ ra một thanh chùy. Thập vạn thần chùy pháp lúc này thi triển. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Từ Niên trong tay chùy trong nháy mắt bạo liệt, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà tà linh chỉ là lui hai bước, liền ổn định thân hình. Tiểu tử, thật sự có tài, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Tà linh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Từ Niên công tới. Trong tay nàng nhiều một đạo màu đen linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ mà thành lưỡi đao, hướng về Từ Niên chém vào mà tới. Một đao kia đánh xuống, Từ Niên linh hồn chỉ sợ thật muốn bị chém thành hai nửa. Đáng chết, cái này Vô Tự Thiên Thư tại sao không có phản ứng? Từ Niên trong lòng mắng thầm. Hắn vốn chính là trông cậy vào Vô Tự Thiên Thư. Nếu là Vô Tự Thiên Thư thật không có phản ứng, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Vấn Thiên Ma Tôn. Ông, ngay tại lúc Từ Niên trong lòng lo lắng lúc, một cỗ kim sắc quang mang bỗng nhiên từ Từ Niên thể nội tuôn ra. Tiếp lấy một cái kim sắc đánh chữ trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu. Đem tà linh hắc nhận ngăn cản hạ. Cái gì? Tà linh hắc nhận đụng vào chữ vàng một nháy mắt liền vỡ vụn ra. Mà tà linh bản nguyên linh hồn cũng tại kim quang trùng kích vào, bị đánh bay ra ngoài. Hết chương.